Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, ôm ấp đại thụ. 3 ngày thời gian, Ninh Dương liền hoàn toàn quen thuộc lục đinh ly hỏa cách dùng. Không chỉ đã trở thành một chân chính ngũ cấp luyện đan đại sư, đối với lục đinh ly hỏa công phòng thuật, cũng có nhất định nghiên cứu. Bởi vì hắn kẻ địch thực sự nhiều lắm. Hắn tại thiên kích vực sử dụng kích giết tuyệt chiêu không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể bại lộ. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị học tập một hồi một cái khác võ kỹ. Ngũ lôi thần thối. Ngũ lôi thần thối quyển này võ kỹ công pháp. Hay là hắn từ cái kia gọi Vu Mã Nghiên trong tay nữ nhân giành được. Đã được phần mềm hack thôi diễn qua. Tuy rằng không biết là đẳng cấp nào, thế nhưng lường trước cũng không so với trụ cấp công pháp kém. Ngũ lôi thần thối là một quyển chân pháp kiêm luyện thể công pháp. Chỉ là tu luyện thành bổn, vốn hơi cao. Trong quá trình tu luyện cần các loại thiên tài địa bảo tôi luyện nhục thân. Mặt trên thậm chí còn chuyên môn viết mấy cái phương pháp luyện đan. Chuyên môn tôi thể mà dùng, Ninh Dương thầm nghĩ. Này pháp kỹ tốt thì tốt, nhưng dù là quá đốt tiền, tu luyện này pháp kỹ thành phẩm so với bồi dưỡng một luyện đan sư còn cao hơn. Có điều cũng còn tốt, hắn tại thiên kích vực bên trong thu hoạch chính là linh dược. Tạm thời là đủ, 2 tháng sau, phần mềm hack bên trong thế giới, Ninh Dương dưới chân nâng một đạo thật dài lôi hình cung. Trong nháy mắt liền đạt tới ngoài 100 thước. Oanh oanh oanh, Ninh Dương thân hình tựa hồ không có gì động tác, thế nhưng hắn trước người nhưng xuất hiện 3 đạo mang theo ánh chớp chân ảnh bắn nhanh ra. 2 tháng, Ninh Dương rốt cục hoàn toàn thành thục ngũ lôi thần thối. Thân thể cường độ tăng cường rất nhiều, gần như đến tay không tiếp giao sắc mức độ. Này ngũ lôi thần thối cao nhất có thể luyện đến 12 đạo vô ảnh đạn chân. Mà hắn hiện tại chỉ có thể đá ra 3 đạo vô ảnh đạn chân. Có điều coi như vậy, cũng không so với thiên kích sát uy lực yếu đi. Không hổ là phần mềm hack thôi diễn võ kỹ. Ninh Dương cũng rõ ràng muốn đá ra 12 đạo vô ảnh đạn chân là không vội vàng được. Vì lẽ đó hắn chỉ tập đạt được 3 đạo, mặt sau chân pháp chờ hắn hoàn toàn thuần thục cách dùng. Lại đi luyện từ từ tập. Đã 2 tháng, Ninh Dương cũng không dám khẳng định cái kia 2 lão có phải là đã đi rồi. Bất quá hắn dám khẳng định, hắn 2 cái lão âm hàng siêu tầm cường độ nhất định không có trước mạnh. Ngay ở trước mặt 2 tên tố hồn võ giả lấy đi hộp ngọc xác thực quá mạo hiểm. Thế nhưng Ninh Dương không có hối hận, đem y phục trên người đổi cho nhau một thân hoàn toàn mới. Hắn chuẩn bị ăn dịch dung đan. Từ phần mềm hack trong thế giới đi ra, thế nhưng Ninh Dương đột nhiên nhưng sắp xuất hiện đi ý nghĩ ép xuống. Hắn cảm giác mình ý nghĩ tựa hồ có chút may mắn. Vạn nhất chính mình đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn tình cờ gặp cái kia 2 cái tố hồn cường giả còn đang siêu tầm. Vậy thì lúng túng, tuyệt đối không thể đem cái mạng nhỏ của chính mình đặt ở vận may trên. Tố hồn võ giả kiên trì tuyệt đối sẽ không kém. Phải biết Diệp lão kẻ trộm nhưng là đợi hắn 8 năm. Bây giờ 2 người này lão âm hàng nên cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nghĩ tới đây, Ninh Dương mất công sức ra bên ngoài đeo thế giới ở ngoài thả ra thần thức. Thử một hồi, thần thức của hắn rốt cục có thể kéo dài bên ngoài chừng 10 thước. Chừng 10 thước đã đầy đủ. Ninh Dương dùng thần trí của mình cẩn thận khắc họa một bí mật cấm chế. Sau đó thần thức bao bọc lấy phần mềm hack yêu bàn. Chậm rãi dọc theo một phương hướng di động. Tuy rằng tốc độ tương đối chậm, thế nhưng như vậy so với mình trực tiếp đi ra ngoài muốn an toàn hơn nhiều. Dù sao ở sâu dưới lòng đất gì đó nhiều hơn nhiều. Cái kia 2 tên tố hồn võ giả sự chú ý càng nhiều hẳn là đặt ở trên mặt đất, mà không phải dưới lòng đất. Đi rồi hơn 10 ngày, Ninh Dương thần thức mang theo phần mềm hách yêu bàn có điều đi rồi sắp tới 4 vạn dặm. Vẻ này nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm mới dần dần biến mất. Giữa lúc Ninh Dương cho rằng có thể nơi này cách mở dưới nền đất, trong lòng hắn lần thứ hai dâng lên một ít cảnh giác. Hắn không dám lơ là chính mình cảnh giác. Tu luyện Tam Nguyên Quyết sau, hắn đối với nguy hiểm nhận biết tăng lên rất nhiều. Hắn không biết trên mặt có nguy hiểm gì, thế nhưng hắn tin tưởng hắn cảm giác, không thể đến mặt trên đi. Cứ như vậy, Ninh Dương lần thứ hai trong lòng đất chậm chậm di động hơn 10 ngày. Lần này loại kia cảm giác nguy hiểm mới hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Sau đó ăn dịch dung đan. Dịch dung là một cái tướng mạo thanh niên bình thường nam tử. Ra phần mềm hách thế giới lần thứ hai trốn xa vạn dặm. Hiện tại Ninh Dương cũng không biết đi đâu. Hắn chỉ biết là nơi này càn võ tinh trên. Cho tới càn võ tinh là tình huống thế nào, hắn hoàn toàn không rõ ràng. Hắn chuẩn bị đi trước phụ cận tiểu thành thị hoặc là có người tụ cư địa phương hỏi thăm một chút. Một rừng cây trong đường nhỏ, một nam một nữ hai cái thanh niên chính đang bên đường lớn giải lao. Nam ngồi xuống đất, nữ cũng đang một cây long não trước mặt, hai tay vây quanh đại thụ, khuôn mặt kề sát ở trên cây, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Vị nam tử kia không nói gì, lắc lắc đầu. Hắn biết phía sau nữ tử có lúc thường ôm cây quen thuộc. Hơn nữa một ôm chính là một canh giờ, cũng không có đi để ý tới nàng. Loại hành vi này cùng cái tư thế này xem ra rất mất mặt. Bất quá hắn đã sớm thói quen, nơi này cũng không có gì người, sẽ theo nàng đi tới. Lúc này Ninh Dương chính đang đi ở phụ cận, thần thức của hắn đã quét đến phía trước hai người. Đến gần vừa nhìn, nam tử ngũ quan góc cạnh rõ ràng, không thể nói được nhiều đẹp trai, có điều nhưng tràn ngập dương cương chi khí. Kỳ quái là cô gái kia, nữ tử tướng mạo trung thượng đẳng, có điều da rẻ nhưng cực kỳ bóng loáng nhẵn nhụi. Đây là Ninh Dương đã gặp hết thảy nữ nhân ở trong da rẻ tốt nhất một vị. Có điều cô gái kia lại ôm ấp đại thụ. Nhìn nàng cái kia cực kỳ hưởng thụ thái độ, tựa hồ cái kia đại thụ là của nàng tình lang. Nam tử kia đã nhìn thấy Ninh Dương đã tới. Nhìn thấy Ninh Dương kinh ngạc nhìn chằm chằm phía sau nữ tử, lúng túng đối với Ninh Dương gật gật đầu. Sau đó nam tử lập tức quay về cô gái kia kêu lên: "Tiểu Nghệ, ngươi dáng dấp kia cũng không ngại mất mặt, chúng ta mau mau chạy đi." "Có cái gì tốt mất mặt, ngươi biết cái gì, cái này gọi là cây nhan pháp, thân mật đại thụ có thể khiến cho ta dung mạo càng thêm thanh xuân đẹp đẽ. Không phải từng nói với ngươi rất nhiều lần." Nữ tử nói đến đây bỗng nhiên ngừng dưới nói, bởi vì nàng đã chú ý tới Ninh Dương. Cô gái này mau chóng rời đi đại thụ, đi đầu hướng về một phương hướng đi vào. Sau đó, nam tử cũng theo sát lấy nữ tử đi rồi. Ninh Dương cũng là không nói gì, lắc lắc đầu. Ám đạo, cô gái kia cử động tựa hồ cũng không như nàng nói như vậy. Không cảm thấy mất mặt, ngươi tiếp tục a. Ta cũng sẽ không gây trở ngại ngươi. Có điều cô gái cây nhan pháp nói chuyện lại làm cho Ninh Dương rơi vào trầm tư. Điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình một vị đại học bạn cùng phòng. Kiếp trước trên địa cầu lúc hắn một đại học bạn cùng phòng gọi Kim Hiểu Kiện, đam mê quyền Anh. Ninh Dương sau khi tốt nghiệp làm chương trình viên, Kim Hiểu Kiện nhưng làm quyền Anh tuyển thủ. Ninh Dương đang làm việc bên trong tình cờ cũng có thể nghe được Kim Hiểu Kiện tin tức. Có người nói được nhiều lần quyền Anh so tài quán quân. Thậm chí còn trải qua TV. Có điều khi đó là cùng bình xã hội. Ninh Dương đối với quyền Anh không cảm thấy hứng thú. Cũng không có để ý nhiều. Có một lần ở một cái trong công viên, Ninh Dương nhưng nhìn thấy Kim Hiểu Kiện ở cây một bên ngồi xếp bằng. Bởi vậy hiếu kỳ, hắn còn lén lút quan sát một hồi Kim Hiểu Kiện. Sau đó hắn phát hiện Kim Hiểu Kiện bỗng nhiên đứng lên, cũng đi ôm ấp đại thụ. có điều nhưng không có như trước nữ tử giống như vậy. Đem mặt cũng kề sát ở mặt trên, nhưng này một ôm chính là nửa giờ, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Khi đó Ninh Dương thực sự cười vang, cũng không nhịn được nữa tiến lên hỏi Kim Hiểu Kiện, hắn đây là đang làm gì? Kim Hiểu Kiện nhưng trả lời đây là hắn Quyền Anh đều là đắc thắng huyền bí. Mỗi lần Quyền Anh thi đấu mấy ngày trước, hắn cũng có đến công viên vây quanh cảm ơn đại thủ. Nói cái gì, gan ở lực vì là nắm. Ôm ấp đại thụ có thể làm cho sức mạnh của hắn tăng cường không ít. Bởi vậy hắn đối với đại thụ niệm tụng một ít cảm ơn lời nói. Ninh Dương lúc đó không chỉ có cười vang, hơn nữa còn tương đương không nói gì. Liền nói, người mê tín hơi quá đi. Đồng thời trong lòng hắn còn thầm mắng Kim Hiểu Kiện là ngớ ngẩn. Đều xã hội hiện đại vẫn như thế mê tín, đại thụ sẽ cho ngươi khí lực, trừ phi nó tu luyện thành tinh. Kim Hiểu Kiện đối với Ninh Dương chỉ là khẽ cười lắc lắc đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.